Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, bước lui vũ trụ tối cường giả. Âm âm, tinh hải rung chuyển, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người bạo phát, sau lưng hỗn độn hư không bị phá ra, một vệt quang huy nối liền trời đất, to lớn thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên. Vượt ngang ngàn tỷ dặm phạm vi, bóng cây lưu động, từng cây cành huy động, hỗn độn khí lượn lờ, lại là không thể tới gần người. Thanh linh sắc vầng sáng quấn quanh, đem thời không giam cầm, cuồn cuộn khí tức lan tràn ra, trấn áp thiên địa, từng cây thúy non cành, đều ẩn chứa khủng bố cùng cực uy lực. Thanh mộc thụ phía trên, ba viên chớp động lên quang huy quả thực lơ lửng, quả thực phía trên, đại đạo quy tắc lượn lờ, vạn đạo nội liễm trong đó, đạo quần trời sinh, chấn áp hết thảy, ba loại kỳ dị quang huy, lẫn nhau ở giữa đan xen, bị thanh mộc thụ thể nội to lớn thần lực bao phủ. Phá, hắc vụ vũ khí đánh ra nhất kích, ở trong hỗn độn còn vì chưa tới gần. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh một kiếm vung ra, sau lưng hư ảnh như bóng với hình, trong nháy mắt uy thế bạo tăng, kiếm quang sáng chói diệu thế, giống như khai thiên ánh sáng, bao phủ ức dặm hư không, chấn áp hết thảy địch đến. Hắc vụ bị kiếm quang phá vỡ, trung niên nam tử khí tức nhất động, trong ánh mắt có cùng một chỗ dày đặc, nhìn thoáng qua thanh mộc thụ hư ảnh. Sau đó cũng là nghiêm túc, uống, hắc vụ bảo tàu, hóa thành một đảo vượt ngang tinh hải cự long, cự lưỡng bay lượn, long tức thổ lộ, trung niên nam tử bóng người nhất động, tay cầm một thanh màu đen đại đao, cùng cự long bóng người hợp nhất, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến, long ảnh bay lượn, long tức phun ra nuốt vào, lôi cuốn lấy vô biên uy thế. Cuốn lên lấy tứ phương phá nát tinh hải, khí thế hung hung, ở vào thần quốc bên trong vân mộng chi chủ, mượn nhờ phân thân, xem chừng lấy một trận chiến này cảnh tượng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, uy lực này thực sự quá kinh khủng, cả hai đều là đánh ra vũ trụ tối cường giả uy lực. Cái này tiện tay nhất kích, sợ là liền có khả năng để cho mình vẫn lạc, oanh. Cự lực hung diễm ngập trời, cuốn lên vô biên uy thế, lật úp mà xuống, tinh hải dao động, hỗn độn khí thối lui, hưu, thần sắc băng lãnh, Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, sau lưng thanh mộc thụ hư ảnh cùng quả thực thế giới cùng nhau bạo phát. Quang huy thần lực tràn ngập, bao phủ bốn phương thiên địa, kiếm khí đột nhiên hiện, lĩnh vực bên trong. Ức phạn sợi kiếm quang ngang dọc, hóa làm kiếm khí thế giới, uy hiếp tứ phương, kiếm khí huy hoàng, mỗi một sợi kiếm khí bên trong đều có không thấp hơn vũ trụ tối cường giả nhất kích. Tứ phương thời không bị đánh loạn, hỗn độn bị trấn áp, tinh hải đã hóa thành hư vô một mảnh, đi, một chỉ điểm ra, ức vạn kiếm quang bay thẳng cự long mà đi, kiếm khí như hồng. Trong chốc lát phá vỡ cự long uy áp, thời không lưu chuyển, kiếm quang hóa thành lưu quang cực nhanh. Làm sao có thể, thần lực của hắn là vô cùng vô tận sao? Cự long bên trong, trung niên nam tử kinh hãi, cái này ức vạn kiếm quang tung hoành thiên địa, uy thế thực sự quá kinh khủng. Trong tay màu đen đại đao không ngừng đánh ra, hóa thành long tức đảo qua tứ phương. Ngăn cản chỉ một lát sau, thì lâm vào xu hướng suy tàn, liên tục không ngừng kiếm quang đánh tới, lại là không ngừng mà tiêu hao thần lực. Trong thời gian thật ngắn, trung niên nam tử thần lực liền đã tiêu hao 1%. Nếu là lại tiếp tục, sợ là thật có khả năng bị mài chết. Nhìn thoáng qua đầy trời kiếm quang, trung niên nam tử nội tâm lần đầu lóe lên thoái ý. Bất quá chính mình chung quy là vũ trụ tối cường giả, một bộ tộc chí cường giả, nếu là như thế thối lui, thực sự không cam lòng. Nhất kích, thì nhất kích, nội tâm có chỗ quyết đoán. Trung niên nam tử khí tức ngưng tụ đến cực hạn, trong tay màu đen trên đại đao chớp động lên u quang, quỷ dị mà khủng bố, vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân cự long không ngừng mà giúp đỡ ngăn cản kiếm quang. Đã bị phá ra phòng ngự, trung niên nam tử biết mình chỉ có nhất kích cơ hội. Toàn bộ tinh thần đối mặt, oanh, trong chốc lát, trung niên nam tử khí tức đột biến. Một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng theo màu đen đại đao bên trong bạo phát. Một đao phá không, biến mất vô ảnh vô tung. Nguy cơ đánh tới, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt phát giác. Thế nhưng đạo ô quang đã tới gần, muốn tránh cũng không được, đã trốn không thoát, vậy liền dứt khoát không tránh. Trần Tiểu Minh sau lưng thanh mộc thụ hư ảnh bao phủ tự thân. Ba đạo thế giới quả thực hình chiếu xuất thế giới ánh sáng, bảo vệ lấy tự thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn thanh mộc thụ hư ảnh rung chuyển, ngoại tầng thanh quang nổi lên kịch liệt gợn sóng. Ba đạo thế giới hình chiếu lấp lóe quang huy, lúc sáng lúc tối, mà ở vào trung tâm Trần Tiểu Minh thì là sừng sững bất động, chỉ là bình tĩnh nhìn. Hô, hít sâu một hơi, trung niên nam tử ngây ngẩn cả người. Chính mình mạnh nhất nhất kích, thế mà liền phá mở đối phương phòng ngự đều làm không được. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Trần chờ, không thể tin được, dù cho chính mình hắc đao không phải chân chính chí cường chí bảo, nhưng mình nhiều năm tế luyện, uy lực cũng là khủng bố dị thường, liền xem như tay cầm chí cường chí bảo vũ trụ tối cường giả, hắn cũng có thể cùng giao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Trong miệng quát nhẹ, nhân tộc không có khả năng có khủng bố như vậy tồn tại. Vũ trụ chi chủ liền có thể có vũ trụ tối cường giả thực lực, càng là thần lực mênh mông đáng sợ vô cùng, hiện tại lại có cái này kinh khủng phòng ngự, liền hắn đều không phá nổi, tuyệt không có khả năng này là nhân tộc. Giống như cuồn cuộn thần lực, kinh khủng phòng ngự, thì hai điểm này, đối phương tuyệt đối có thể xưng bá vũ trụ tối cường giả đỉnh phong. Muốn không phải đối phương công kích yếu một chút, hắn hiện tại liền muốn tuyệt vọng. Một lần cuối cùng, đem đồ vật giao ra, ta có thể thả các ngươi đi. Lời nói lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Lần này trung niên nam tử không có gấp đến độ cự tuyệt. Bốn phía kiếm quang vây quanh, lại là không có phát động thế công. Trung niên nam tử biết, đối phương đoán chừng thật là vì món kia bảo vật mà đến. Vân Mộng, vật kia là cái gì? Nội tâm đối với Vân Mộng chi chủ dò hỏi. Đối với cái kia bảo vật, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái kia có thể là một kiện chí cường chí bảo. Đây chính là hắn tới cứu Vân Mộng chi chủ nguyên nhân. Một kiện chí cường chí bảo, thế nhưng là một cái tộc quần nội tình, có thể trấn áp khí vận tồn tại. Thần chủ, ngươi nhìn, thần quốc bên trong, Vân Mộng chi chủ cũng rất tâm thần bất định, chính nhà mình chí cường giả có vẻ như rơi vào hạ phong. Ngay sau đó cũng không chậm trễ, đem chính mình lấy được bảo vật lấy ra ngoài. Chí cường chí bảo, nam tử biến sắc, lộ ra nét mừng, nhìn lấy trước người nhấp nhô huy hoàng chi khí chuông nhỏ. Trong miệng kinh hô, này khí tức, tuyệt đối là chí cường chí bảo không sai. Chỉ là vừa tiếp xúc với qua tay, nam tử ngây ngẩn cả người. Cái này chuông nhỏ chính mình thế mà không có cách nào thôi động. Mà lại, tựa hồ cái chuông này cũng không hoàn chỉnh. Làm sao có thể, chí cường chí bảo làm sao lại tàn khuyết. Vốn chỉ muốn nhìn xem bảo vật giá trị, rồi quyết định là chiến, là chạy. Hiện đang đối mặt màu vàng chuông nhỏ, nam tử trần chờ, lộ vẻ do dự, bảo vật rất mê người, nhưng không cách nào thôi động. Mà lại bên ngoài còn có người nhìn chằm chằm. Một khi chính mình lưu lại, bên ngoài chi người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính mình liều mạng chạy trốn, cũng không biết có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng là cứ như vậy giao ra, nam tử nội tâm cũng không cam chịu, vẻn vẹn tàn khuyết bộ phận, thì có chí cường chí bảo uy lực, nếu là đạt được hoàn chỉnh, vậy hắn chẳng lẽ có thể nhất thống vũ trụ hải. Nội tâm hỏa nhiệt, trong đôi mắt lóe qua một tia tham lam, nhưng một giây sau, kinh khủng sát cơ tới người, nhìn thoáng qua ngoại giới đã hóa làm kiếm khí thế giới. Nam tử không khỏi có một tia lùi bước, giấy rùa, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tươi thắm thở dài. Thôi, bảo vật cho ngươi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.